Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1769, ném nhận dạng. Côn Lôn Lục Mộ, Hứa Dương nghe được hai cái trường lão nói nhỏ tiếng, không khỏi khẽ nhíu mày, nói rằng, hai vị trường lão, ta là Hứa Dương, nghe các ngươi từng nói, thiên tộc dĩ nhiên biến ảo thành dáng dấp của ta. Còn hại chết Khuông trường lão, Ngô Mặc Phong trường lão, Đặng Long trường lão đều là lấy nghi vấn ánh mắt đánh giá Hứa Dương. Cũng không nói chuyện, tốt, Hứa Dương, người rốt cục xuất hiện. Thiên Hành Tuấn nhưng là mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới a, vây nhốt đế tông bí cảnh nhiều ngày, cũng đang ngày hôm nay bắt được một con cá lớn. Nếu đến rồi, người cũng đừng nghĩ đi rồi. Thiên Hành Tuấn đối với Hứa Dương sự thù hận cực sâu. Không chỉ có là hắn, hầu như mỗi một cái thiên tộc người đều đối với Hứa Dương ghi hận trong lòng. Không đúng, Thiểu Tông chủ trên bả vai vẫn có một con kỳ dị bạch sắc thú nhỏ nằm phục. Nhưng này người trên người không có. Quang môn bên trong bóng mờ lại thêm một người, nhưng là một tên đế tông đệ tử. Hắn chỉ vào Hứa Dương nói rằng, người này nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm, là thiên tộc âm mưu. A, nói không sai, Đặng Long trường lão cắn răng nói, đê tiện vô liêm sỉ thiên tộc, cho là ngươi chúng siếc có thể liên tiếp thực hiện được sao? Lần này, đừng hòng lừa gạt ra chúng ta. Hứa Dương trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, này tức giận cũng không phải là nhằm vào đế tông trường lão, mà là đối với thiên tộc. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, thiên tộc lại lợi dụng chính mình hình dáng tướng mạo, lừa gạt sát hại đế tông trường lão nghề này kính. Thiên Hành Tuấn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thanh âm của như cửu u gió lạnh. Các ngươi phản bội nhân tộc liên minh, cấu kết dị tộc, phạm vào tội lớn. Hiện tại, ta Hứa Dương liền đến vì là Huyền Thiên Thượng Đế, thanh lý môn hộ. Thiên Hành Tuấn có chút lúng túng. Có điều nhưng là cười hắc hắc nói, Hứa Dương, đừng vội nắm tổ đế đến áp chế chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, ta thiên tộc trên người có một nửa huyết mạch truyện thừa tự Huyền Thiên Thượng Đế, nhưng nửa kia huyết mạch nhưng đến từ man hoang chủng tộc một trong Thiên Mục tộc công chúa. Nói cách khác, chúng ta có thể tự do lựa chọn trận doanh, bất kể là người ủng hộ tộc vẫn là dị tộc, đều là chúng ta tự do. Chuyện này, ta đã sớm biết, hơn nữa, ta còn biết trong miệng ngươi thiên tộc chi mẫu, vị kia Thiên Mục tộc công chúa, chính là bị Thiên Mục tộc tươi sống hại chết. Nói cách khác, các ngươi thiên tộc lão tổ tông, tuy rằng xuất thân dị tộc, nhưng cùng dị tộc có sát thân mối thù. Các ngươi làm như vậy, chính là khi sư diệt tổ. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, thiên tộc chi mẫu bị Thiên Mục tộc bên trong phạt chuyện tình. Rất nhiều người đều biết, lần này, Thiên Hành Tuấn thể diện rốt cục quải bất trụ, rít gào một tiếng nói, Hứa Dương, ngươi đang ở đây muốn chết. Hắn một tay kết ấn, một trường quét ngang mà ra, cương phong mãnh liệt, nhưng đi tới Hứa Dương trước mặt lúc, nhưng ngay cả hắn tóc bạc cũng không từng gợi lên. Mấy năm không gặp, ngươi một điểm tiến bộ đều không có. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thản nhiên nói rằng. Lập tức ánh mắt phát lạnh, quát, một tiếng quát mắng, dường như phích lịch nổ vang, Thiên Hành Tuấn trưởng ấn, bị một chữ oai, trực tiếp đánh tan, thân hình hắn kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, về phía sau rút lui vài bước, một ngụm máu tươi phun ra, Thiên Hành Tuấn trường lão, này Hứa Dương thực lực, tựa hồ rất là tinh tiến, hắn xuất hiện phương thức, tựa hồ là xuyên qua không gian. Nói cách khác, Hứa Dương đã tiến vào. Chấm ngoặc kép, một bên một thiên tộc trường lão nhắc nhở. Bất quá hắn càng nói càng là sắc mặt trắng bệch. Không thể, hắn mới bây lớn tuổi. Tuyệt đối không thể bước vào thế tôn cảnh giới. Thiên Hành Tuấn kinh hãi. Bản năng từ chối tin tưởng sự thực này. Thiên Hành Tuấn, người quả thực chính là cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Cũng được. Huyền Thiên Thượng Đế không cần ngươi loại này tử tôn. Biến mất đi. Hứa Dương một tay khẽ vồ mà ra. Thiên Hành Tuấn chỉ cảm thấy cả người không gian phảng phất động lại. không tự chủ được hướng về Hứa Dương phương hướng chậm rãi phiêu được mà đi. Dừng tay, một tiếng lôi đình hét lớn, từ Tiếp Thiên Sơn phong bầu trời một tòa phi hành cung điện bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn từ bên trong cung điện bay ra. Một bàn tay lớn quay về Hứa Dương cách không chém xuống. Hứa Dương tay áo lớn phất một cái, đem thiên hành tuấn thổi bay mở ra. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bàn tay lớn kia, sắc mặt lạnh lùng, nhấn một ngón tay, rắc rắc một tiếng, một con kia huyền lực bàn tay lớn chia năm xẻ bảy. Cương khí hóa thành dư âm tứ tán, thiên hành tuấn phảng phất bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Hét lớn, Vụ Bắc trưởng lão, mau mau ra tay trấn sát người này, bằng không tất có họa lớn. Cái kia cao to thiên tộc ông lão, tên là Thiên Vụ Bắc, là một gã thế tôn cường giả, cũng là thiên tộc thái thượng trường lão một trong. Hắn hờ hững phất tay nói, biết rồi, một vừa bước vào thế tôn cảnh giới không lâu hậu bối mà thôi. Lão phu này liền đưa hắn trấn sát, ba kiếp thế tôn. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói, liền ngay cả tám kiếp cường giả ta đều trấn áp quá. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Bí cảnh quang môn bên trong, Đặng Long trường lão cùng Ngô Mặc Phong trường lão bóng mờ, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Lão phu có loại trực giác, cái này thiểu tông chủ, tuyệt đối là thật sự. Hình dáng tướng mạo có thể huyễn hóa, nhưng sự phong độ này, nhưng là học không đến. Đặng Long trường lão nói rằng, nhưng là cách bí cảnh quang môn, chúng ta không cảm ứng được linh hồn của hắn khí tức, trước sau không cách nào vững tin. Ngô Mặc Phong cẩn thận nói rằng, như vậy đi, mở ra bí cảnh cánh cửa, ta đi ra ngoài cảm ứng một hồi thanh niên tóc trắng này linh hồn khí tức. Đặng Long nói rằng, nếu quả như thật là thiểu tông chủ, tùy tiện cùng Thiên Vụ Bắc lão tặc động thủ, quá hung hiểm, không được, làm như vậy, không khác nào chịu chết. Ngô Mặc Phong quát lên, mặc kệ người này là không phải thiểu tông chủ, người cũng khó khăn miễn bị Thiên Vụ Bắc giết chết. Thiểu tông chủ là ta Đế Tông hy vọng, mặc dù hắn có thể không phải thật sự, nhưng là đáng giá lão phu lấy tướng mệnh bác. Đặng Long nói rằng, Hứa Dương nghe được quang môn bên trong rất đúng nói, nhoẻn miệng cười, hai vị trường lão bình tĩnh đừng nóng, ta Hứa Dương tự có thủ tín cho các ngươi pháp môn. Thiên Vụ Bắc thế tôn lạnh nhạt nói, hậu sinh tiểu bối, hồ suy đại khí, cũng được, người loại thiên tài này yêu nghiệt, vẫn là sớm ngày trấn sát tuyệt vời, miễn cho di họa vô cùng. Trong tay hắn kết ấn, khẽ quát một tiếng, trở bàn tay đánh về Hứa Dương. Trong hư không, một con bàn tay lớn trong suốt kéo dài tới mà ra, hướng về Hứa Dương cấp tốc nắm long. Hứa Dương vốn là quay về bí cảnh quang môn mỉm cười. Ở trên trời Vụ Bắc xuất thủ một sát na, trực tiếp xoay người lại, sắc mặt băng hàn. Hắn đỉnh đầu tám đạo ánh sáng cấp tốc dung hợp làm một đoàn thải quang, hai màu trắng đen vầng sáng ra chỉ tự thân, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến có thể so với ngũ kiếp thế tôn mức độ. Thiên Vụ Bắc còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Hứa Dương tiến lên trước một bước, một cái hung hãn trưởng đao từ trên xuống dưới chênh chách đánh xuống. Hắn hao hết toàn lực thi triển trong suốt bàn tay lớn, lại như cùng giấy giống như vậy, bị Hứa Dương một cước dẫm nứt, không hề uy thế có thể nói. Đối mặt này Thái Sơn áp đỉnh một loại trưởng đao, Thiên Vụ Bắc thế tôn chỉ có thể ra sức chống lại. Hai cánh tay hắn nhấc lên, hóa sinh ra một đạo huyền lực hộ màng, che ở trước mặt. Ca, một tiếng vang giòn, hộ màng theo tiếng mà rách. Hứa Dương đòn đánh này, trực tiếp đem Thiên Vụ Bắc thế tôn phòng ngự xuyên thủng. Hơn thế không suy, tiếp tục đánh xuống đầu của hắn, kể cả gần phân nửa vai. Màu vàng thế tôn bảo huyết, trên không trung không ngừng vương vãi xuống. Trời ạ, Vụ Bắc trưởng lão, lại bị giết. Chấm ngoặc kép, thiên hành tuấn đẳng nhân kinh hãi cực kỳ. Bọn họ tay chân như nhũn ra, bị kinh sợ đến ngay cả chạy trốn đi đều không thể di chuyển bước chân. Hôm nay trước tiên hướng thiên tộc phản tặc, thu lấy một ít lợi tức. Hứa Dương hai tay một long, hai con ngàn trượng lớn nhỏ thải quang cự trường, trực tiếp dò ra, đem trong vòm trời lơ lửng thiên tộc phi hành cung điện. Toàn bộ long ở trong tay, dùng sức nắm chặt, cung điện phá vụn tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp. Từng cái thiên tộc người, chưa tới kịp chạy ra phi hành cung điện, đã bị mạnh mẽ đè ép mà chết. Thiên hành tuấn đẳng nhân, cũng không tránh được kiếp số. Hứa Dương đem tổn hại phi hành cung điện cho cạn, hướng về bọn họ run tay ném đi. Ẩn chứa sức mạnh khổng lồ phi hành cung điện, đụng vào mấy người bọn họ trên người, đem mạnh mẽ vỡ thành thịt nát. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương vỗ tay một cái, mỉm cười với đối với bí cảnh quang môn bên trong hai vị trường lão nói rằng: Ngô trường lão, Đặng trường lão, không biết cái này ném nhận dạng, có thể không thủ tín cho các ngươi đây. Ngài, đúng là thiểu tông chủ. Bí cảnh quang môn ầm ầm mở ra, hai cái trường lão một trước một sau bay ra, cảm nhận được Hứa Dương linh hồn khí tức. Hai tên trường lão kích động đến cả người run rẩy. Thiểu tông chủ, người rốt cục trở về. Đúng đấy, mấy ngày nay, ta đế tông thực sự gian nan a. Hứa Dương hít một hơi, nói, hai vị trường lão, nơi đây không phải nói chuyện vị trí. Chúng ta tiến vào bí cảnh, các ngươi lại đem trong hai năm qua chuyện xảy ra, toàn bộ báo cho ta. Sao Côn Lôn Tiên Tông, đại điện bên trong, chủ vị bên trên, ngồi một hoa dâm tròm dâu ông lão. Hắn trên người mặc âm dương đạo bào, trong mắt thần quang trầm tĩnh, cho thấy cực cao thực lực. Mà ở chủ tọa đối diện ghế khách trên, ngồi một người mặc lam để bạch vân trang phục độc nhãn ông lão. Lục Mộ đạo hữu, lão phu này tới mục đích. Nói vậy ngươi đã biết rồi. Cái kia độc nhãn ông lão nói rằng, âm dương đạo bào ông lão tên là Lục Mộ, là Côn Lôn Tiên Tông sáu kiếp thế tôn, thái thượng trường lão. Bây giờ chính là hắn phụ trách chủ trì Côn Lôn Tiên Tông chuyện vụ. Lục Mộ chân nhân mỉm cười nói, lão phu có điều nghe thấy, hình như là thiên tộc ở vùng đất miền Trung Tiếp Thiên Sơn Phong ra một ít biến cố. Thiên Vụ Tùng đạo hữu, kính xin nói rõ tường tận. Thiên Vụ Tùng chân nhân trầm giọng nói rằng, bộ tộc ta bỏ mình một vị ba kiếp thế tôn, hơn nữa liền một tia tin tức đều không có truyền về. Bây giờ đối với Tiếp Thiên Sơn Phong nơi đó xảy ra chuyện gì, lão phu cũng không biết. Chỉ có điều, có thể lấy thế lôi đình giết chết ba kiếp thế tôn, người xuất thủ thực lực chỉ ít ở ngũ kiếp trở lên. Đế tông khi nào xuất hiện như thế một cường viện? Lục Mộ chân nhân nói, có thể là đế tông vũ hóa phàm, mạnh mẽ ra tay. Hắn tuy rằng chỉ có thể vận dụng chí tôn thần đỉnh một tiêu uy năng, nhưng dùng để đối phó một ba kiếp thế tôn vẫn là không thành vấn đề. Không thể, vũ hóa phàm thương thế, lão phu biết rất rõ. Lúc trước chính là lão phu tự tay đem trọng thương, hắn có thể kéo dài hơi tàn là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có đánh giết ba kiếp thế tôn lực lượng? Thiên Vụ Tùng chân nhân đạo, Lục Mộ đạo hữu, lão phu cho rằng lần này biến cố không thể xem thường, nên từ Tiên Minh thống nhất sai cao thủ sớm phát động đối với đế tông bí cảnh tổng tiến công. Lục Mộ chân nhân lắc đầu nói, bây giờ các vị tông chủ, dị tộc thủ lĩnh, thậm chí là chư vị thất kiếp cường giả đều bận bịu trấn áp tuần tịch đẳng nhân, nơi nào còn có dư thừa lực lượng. Có người nói, tuần tịch đẳng nhân gần nhất gắng chống đối lực lượng càng ngày càng yếu, nên đã đến đèn cạn dầu mức độ. Đợi được các vị tông chủ rút ra tay đến, đế tông có thể một trống mà xuống. Hà tất mạo hiểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường